Hạt giống tiến hóa, chương 32, chiến thuật tập trung tiêu diệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đối luyện xong, Đức gọi cả Toàn và Lan lại, bật kết quả do thám của Falcon 1 lên và nói, tình hình trước mắt là như vậy, chúng ta cần vượt qua khúc bến xe miền đông để về quốc lộ 13, Falcon 1 đã do thám xong, theo phân tích sơ bộ thì đoạn đường phía trước có khoảng hơn 4.000 con xác sống, trong đó số xác sống biến dị sợ là phải trên dưới 500 con, không phân biệt rõ cấp độ chúng tụ tập đông nhất là đoạn bến xe miền đông, đoạn đường đó lại kẹt cứng bởi xác xe, không có cách nào để chúng ta lái xe bỏ rơi chúng được, đó lại là con đường bắt buộc chúng ta phải đi qua. Toàn và Lan nuốt nước bọt, Lan lên tiếng hỏi. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Trải qua cường hóa, Lan đã tự tin hơn trước rất nhiều, nhưng nói phải đối mặt với 4.000 con xác sống thì hoàn toàn không có chút cơ hội nào. Chúng ta sẽ dẫn bọn chúng ra khỏi đó rồi tiêu diệt bọn chúng. Đức trả lời gọn lỏn khiến Toàn và Lan hoảng hồn, chỉ trên màn hình lập thể trước mặt Đức tiếp lời. Cách đây 3 dãy nhà có một khu căn hộ chung cư 14 tầng, khu căn hộ này đã bỏ hoang từ trước do không đủ vốn đầu tư, nó chỉ mới xây dựng xong phần thô, phía trong không có người và xác sống, chúng ta sẽ sử dụng huyết dẫn hoàn kéo bọn chúng đến đây, rồi phóng hỏa đốt toàn bộ khu nhà, biết vụ hỏa hoạn chung cư tại London chứ, chúng ta sẽ tái hiện nó một lần nhưng là để giết xác sống. Huyết dẫn hoàn có đủ sức dẫn toàn bộ bọn nó tới không anh hai? Lan hỏi dò, một mình huyết dẫn hoàn thì không đủ, huyết dẫn hoàn chỉ có tác dụng dẫn dụ thôi, nếu không có ai ở đó tụi nó cũng sẽ rời đi ngay, nhất là đối với đám xác sống biến dị, chúng thông minh hơn chúng ta nghĩ nhiều, cần có người ở đó duy trì chiến đấu càng lâu càng tốt, anh sẽ đảm nhận vai trò này, với lại anh cần có U Minh chiến sĩ hỗ trợ. Kỹ năng U Minh chiến sĩ có thể được người thi pháp thực hiện. Giao phó cho phép người chủ sở hữu cửa hàng, hoặc người trong danh sách tài khoản phụ có quyền điều khiển tạm thời U Minh chiến sĩ, có thể hủy bất kỳ lúc nào, và tuyệt đối không thể điều khiển U Minh chiến sĩ tấn công người thi pháp. Như vậy nguy hiểm lắm anh hai. Lan lo lắng nói, không sao cả, giờ chúng ta sẽ tới đó, chỉ cần gia cố thêm, bố trí cạm bẫy, chặn các lối đi lên chỉ trừ lại một lối đường thang bộ, vừa đánh vừa rút lui lên trên, khi đó thì sẽ không phải lo về việc bị bao vây, anh sẽ bố trí một đường thoát trên sân thượng xuống tòa cao ốc phía sau, từ tòa cao ốc phía sau chúng ta sẽ rút xuống con đường lớn phía dưới rồi rút về hướng bến xe miền đông. Toàn quay sang Đức hỏi, vậy còn em thì sao? Đức nhìn qua Toàn tiếp lời. Em và Lan sẽ ở phía tòa nhà đối diện, thanh lý xác sống lẻ tẻ khu vực đó và chuẩn bị đường lui, sau khi phóng hỏa khu căn hộ, đám xác sống còn sót lại nhất định sẽ đuổi theo, chúng ta sẽ phải chặn lại toàn bộ hai ngả đường, phía này và phía này. Đức chỉ về phía ba đoạn đường dẫn đến trên màn hình lập thể rồi tiếp tục nói. Tận dụng những xác xe trên đường, chúng ta sẽ lập một hàng rào, đổ đầy xăng vào đó, để dựng nên một bức tường lửa che chở cho chúng ta rút lui, phải di chuyển ít nhất là 3 cây số chạy bộ mới có đường cho xe chạy, vậy nên kế hoạch này thành công hay thất bại là ở chỗ chúng ta dẫn dụ được bao nhiêu xác sống qua bên kia, phải duy trì thời gian chiến đấu càng dài càng tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiệm vụ này cốt lõi nằm ở chỗ chiến đấu tiết tấu nhanh, có nhiều biến đổi ngoài ý muốn, và cần phải di chuyển liên tục, nếu để Lan và Toàn cùng tham gia thì tuy sát thương cao hơn nhưng khả năng ứng biến sẽ giảm xuống, rủi ro sẽ tăng mạnh, vậy còn không bằng giữ lại chiến lực của nó và Toàn để đối phó với những tình huống sau đó. Anh hai, Lan lo lắng nắm tay Đức nói. Yên tâm, không có vấn đề gì đâu, chỉ cần chuẩn bị hợp lý thì nguy hiểm sẽ giảm xuống rất nhiều, giờ chúng ta phải đến đó chuẩn bị ngay. Đức xoa đầu Lan nói. Tòa nhà cách đó cũng không xa, chỉ trong chốc lát ba người đã đến nơi. Đức kéo Lan và Toàn cũng tiến vào tòa nhà, lần bố trí này rất cần nhân thủ nên Đức cũng gọi luôn Hiếu ra, kể cả U Minh chiến sĩ cũng phải đi làm thợ xây dựng chuyến này. Đầu tiên là bố trí các thùng xăng, diện tích tòa nhà rất rộng, để bố trí đủ gây ra một đám cháy lớn và nhanh chóng, Đức tốn tới hơn 7 mét khối xăng, thùng xăng được bố trí xung quanh tường trong và ngoài khu căn hộ xuyên suốt 13 tầng lầu đầu tiên, nối liền với các thùng xăng là dây dẫn cháy và chất nổ dẻo có thiết bị kích nổ, Đức mua hết gần 20 điểm giao dịch. Từ cổng vào khu căn hộ đến khuôn viên bên trong, Đức cũng giải đầy các vật liệu dẫn cháy, gỗ, rơm, mùng mền, vỏ lốp cao su, phía trên cũng đã bố trí các bình xăng giải rác để đảm bảo một khi lửa cháy sẽ lan ra rất nhanh. Kế đó là tiến hành bố trí bẫy và chướng ngại vật, khu căn hộ có hai đường thang máy và hai cầu thang thoát hiểm hai bên. Hai lối thang máy chưa hoàn thành nhưng vẫn có một đường lên, Đức huy động U Minh thích khách phá hủy tường và chặn cứng lại lối đi này, phía cầu thang bộ cũng chặn lại chỉ trừ một đường lên duy nhất qua lối thang thoát hiểm bên trái khu căn hộ. Xong đâu đấy, Đức bước lên phía sân thượng, mua một máy bắn dây cáp từ cửa hàng tốn 3 điểm giao dịch, dây cáp rất chắc chắn, nối liền hai đường dây từ sân thượng khu căn hộ bên này xuống tòa cao ốc phía sau, lối đi lên sân thượng cũng được bố trí một lượng lớn bình ga, xăng và mìn. Thử nghiệm xong đường dây trượt qua không có vấn đề gì, Đức kéo Toàn, Lan và Hiếu xuống bắt đầu bố trí chốt chặn ở đường rút lui phía sau. Toàn cùng U Minh Thích Khách thanh lý số xác sống trong cao ốc cũng gần được 100 con nhưng không có xác sống biến dị. Tòa cao ốc cũng được bố trí một đường dây tuột xuống con đường lớn gần đó. Các xác xe hơi và xe máy lớn nhỏ trên đường được mọi người lấy ra tập trung lại chất thành một bức tường cao gần 2 mét chắn cả con đường, phía dưới còn bố trí thêm các bình ga và thùng xăng. Chỉ riêng lần chuẩn bị này đã hao hết số bình ga và 8 phần số xăng Đức cất giữ trong kho chứa đồ. Đức mua thêm 2 viên huyết dẫn hoàn và 1 viên pháo bông, tốn thêm 85 điểm giao dịch. Qua một hồi chuẩn bị và mua sắm, điểm giao dịch chỉ còn lại 72 điểm giao dịch, 5 quyền hạn cấp E, 5 quyền hạn cấp F và 1 quyền hạn cấp D, tổng khối lượng giao dịch 3.704. 2.500 đã đủ, còn cần khách hàng thăng cấp lên quyền hạn cấp C để mở ra quyền lợi khách hàng cấp 3. Chuẩn bị xong mọi việc trời cũng đã chập tối, Đức dứt khoát kéo mọi người vào bên trong tòa cao ốc khu căn hộ giờ đã như một bãi mìn, ai có đầu óc bình thường cũng sẽ không muốn nghỉ ngơi trong đó. Tìm một gian phòng rộng rãi sạch sẽ, Đức lấy một chút đồ ăn tươi trong kho chứa đồ ra, Lan xung phong xắn tay áo nấu nướng, mọi người cùng ăn một bữa cơm linh đình vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để Falcon một quét hình hồng ngoại tòa nhà, và U Minh chiến sĩ lại cảnh giới, một ngày mệt mỏi, mọi người rất nhanh chìm vào trong giấc ngủ. Cách chương.